Thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 4 chương 38, góc truyện audio.com. Thon dài ngón tay vô cùng tao nhã đập cửa lao trước mặt người đàn ông bị vây trong nhà tù không chút để ý đánh giá quản lăng, lộ ra một thần sắc vừa lòng. Nè, Cảnh Ngục nhỏ thân ái, em không trả lời vấn đề của anh, có lẽ em là muốn tiến vào mặt đối mặt với anh, trao đổi một chút. Chỉ một thoáng, tiếng cười thấp từ bốn phương tám hướng vang lên, trong ngục giam yên tĩnh xung đột ra một loại cảm giác quỷ dị làm người ta sợn tóc gáy. Brody coi trọng Cảnh Ngục nhỏ mới tới này. Thật là không thể tin được hắn cho tới bây giờ không như vậy qua, còn tưởng rằng hắn là khác nữa chứ. Ngay cả tên cũng giống nhau, cương nhiên thật là Brody. Brody không phải là người cá sao, sao có thể xuất hiện trong ngục giam. Hơi ngẩn ra, quản lăng đột nhiên nhớ đến trước khi mình rời đi thế giới thứ nhất, Brody đã có hai chân con người, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt mình. Nói như vậy, chẳng lẽ Brody sau khi bị hoàng tử phát hiện đưa vào ngục giam. Nhưng mà tiểu tê mát cổ tích và mà thế khẩu vị nặng rõ ràng không phải là một bức vẽ, hơn nữa ngay từ đầu còn xuất hiện Lý Cảnh Quan. Không hiểu cảm thấy mình lâm vào một hố sâu lớn, quản lăng lui về sau hai bước, mặt không chút thay đổi đánh giá nụ cười tà mị quen thuộc trên mặt Brody. Hai mắt hơi hơi nheo lại, nội tâm Brody không biết vì sao lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bực bội không thể ức chế, duỗi lưỡi liếm liếm môi dưới, anh lơ đãng gian chú ý tới người trước mặt tựa hồ có phản ứng với động tác này của mình, ý cười khóe môi lại sâu sắc hơn một ít. Im lặng chống lại đôi mắt thần sắc khó lường của Brody, cúc hoa quản lăng nháy mắt căng thẳng, nội tâm chợt xuất hiện cảm giác đàn đau. Đờ mờ, vì sao tên già mà này lại xuất hiện trong thế giới trừng phạt, chẳng lẽ nói thế giới trừng phạt sở dĩ hủy tam quan là vì tập hợp tất cả bản đồ thế giới. Phát theo như cái tính tiểu tiện của game thì phát triển tiếp theo sẽ không phải là con đường tề tụ nhân vật công lược, sau đó phát hiện chân tướng mọi chuyện phát động đuổi giết cậu chớ. Xem ra cần phải hào hào nói chuyện nhân sinh với hệ thống. Thật sâu cảm thấy mình chân tướng, quản lăng vẻ mặt mờ mịt nhìn Brody mỉm cười đối diện mình, hơi nứt môi rồi nhanh chân chạy tới cửa lớn. Mẹ ơi, mà thế khi nào thì đến, thế giới này khẩu vị nặng quá, trái tim nhỏ của cậu sắp sửa không thừa nhận được rồi, hức hức hức tết. Cảnh Ngục nhỏ bị dọa chạy, nè cục cưng, em còn chưa nói cho chúng ta biết tên nữa đấy. Nhìn tóc cậu ta kia thật là xinh đẹp, không biết khi đặt cậu ta dưới thân nhấc ra đầu lên. À, chậm gì gì rút ngón tay ra khỏi hốc mắt Brody, duỗi chân đạp té người rên rỉ trên mặt đất, vô cùng lười nhác lắc lư trở về nhà tù của mình, nhẹ nhàng khép lại cửa lao không biết khi nào thì mở ra. Em ấy là của tao, tựa vào cạnh cửa, trong hai mắt màu chạm lam của Brody hiện ra mê luyến thật sâu. Khi lần đầu mắt tao nhìn thấy cậu ấy liền biết, đã bị thế giới này đả kích thần trí không rõ. Quản lăng vẻ mặt hoảng hốt lắc lư trở về phòng mình, sau đó ngồi trên giường trầm mặc thật lâu. Sau một lúc lâu, quản lăng biểu tình vẻ mặt sắp khóc chậm rãi mở miệng. Hệ thống, mày có thể nghiêm túc nói cho tao biết vì sao nhân vật tao công lược qua sẽ xuất hiện trong thế giới trừng phạt. Góc truyện audio.com. Đinh, người chơi tôn kính, cơ chế trừng phạt sẽ căn cứ vào độ hảo cảm của người chơi đối với NPC thế giới đã công lược để chọn lựa ra NPC tiến vào thế giới trừng phạt, để giúp đỡ người chơi khi tuyệt vọng có thể tìm kiếm an ủi tâm lý, duy trì thể xác và tinh thần khỏe mạnh cho người chơi. Loại đồ độ hảo cảm này mày rốt cuộc là từ đâu nhìn ra a? Đây tính là an ủi tâm lý cái gì, sát thủ tâm linh CMN còn đúng hơn. Đinh, độ hảo cảm là lấy thời gian ở chung của người chơi và nhân vật từng thế giới để tính toán, hệ thống sẽ tự động chọn ra tên 6 vị đứng trước để tiến hành tung ra, xin người chơi yên tâm, NPC tung ra sẽ cất giữ lại độ hảo cảm nhất định với người chơi, sẽ không làm ra hành vi thương tổn với người chơi. Yên lặng sàng chọn người có thể sẽ nảy sinh độ hảo cảm của ba cái thế giới của mình tới nay một lần, quản lăng tuyệt vọng phát hiện cầu có thể muốn nói tạm biệt với thế giới này. Cố lên tinh thần nắm hệ thống nói chuyện trong đầu qua một bên, quản lăng phân tích nửa ngày, rốt cục ra kết luận mình có thể tạm thời an toàn. Hôm qua khi vừa nhìn thấy Lý Cảnh Quan, anh ta biểu hiện ra ngoài cảm thấy cũng không giống như là quen biết mình, hơn nữa hôm nay gặp phải Brody cùng với lời nói của hệ thống, như vậy mấy NPC tung ra đến thế giới trừng phạt hẳn là không biết cậu. Nói như vậy, chỉ cần cậu không tiếp cận họ. Đinh, người chơi tôn kính, hệ thống bày tỏ ấm áp, bối cảnh thế giới sắp phát động, tù phạm Brody vì là nhân vật quan trọng của cốt truyện, người chơi có thể lựa chọn con đường ôm đùi an toàn cùng với con đường không rõ. Xin hỏi những lời mày cho tao này có thể lựa chọn đường sao? Đó chả phải là đường quái quỷ gì à, khốn khiếp. Rơi lệ đầy mặt nghe tiếng máy móc đột nhiên vang lên trong đầu, quản lăng oán giận lau mặt quyết đoán lựa chọn ôm đùi. Đối với loại giá trị vũ lực rác rưởi này của mình, lựa chọn gì đó thì không cần nghĩ tốt hơn, hừ. Sau khi xác định con đường sau này phải đi, quản lăng nghĩ quyết định đi tìm biện pháp nói với Lý Cảnh Quan. Dù sao vẫn nên biết rõ ràng Brody vì sao lại xuất hiện trong ngục giam trước thì tốt hơn, nhốt trong tầng lầu tội phạm IQ cao, lỡ như anh ta ở thế giới này là một con cá biến thái thích cưỡng gian thì làm sao bây giờ? Nếu như là như thế cậu đầu tiên phải hỏi thăm một chút hồ cá gần đây ở nơi nào? Vì thế dùng thời gian một buổi chiều, Quản Lăng thành công moi ra từ trong miệng Lý Cảnh Quan không hề phòng bị, đương nhiên trong đó không khỏi bị Lý Cảnh Quan nghiêm khắc dạy bảo hành vi sai lầm nhất cậu nói chuyện với tù phạm, nhưng tổng thể mà nói, nhiệm vụ vẫn thành công tốt đẹp. Vẫn cứ cảm thấy Lý Cảnh Quan thế giới này bộ dáng hình như hống rất tốt, chẳng lẽ là bởi vì do độ hảo cảm sao? Loại cảm giác mở bàn tay vàng này, đúng là sảng khoái cay sao? Vì thế Quản Lăng sảng khoái cầm lấy đèn pin của mình kiên định đẩy ra cửa lớn nhà tù khu 3. Lúc này đúng là thời gian nghỉ ngơi trạng vạng, trong hành lang khu 3 im ắng, thường thường còn có thể truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ. Nhấp nhấp môi, Quản Lăng chậm rãi đi vào phòng giam giữ Brody, dùng cành côn nhẹ nhàng gõ sao cột bên nhà tù. Góc truyện audio.com, cơ hồ là nháy mắt Quản Lăng cảm giác trên tay bị kéo mạnh, ngay sau đó cả người bị một lực lớn mang về phía trước cửa nhà tù, chống lại một khuôn mặt tuấn mỹ mà lại mang theo hơi thở lạnh như băng. Dọa tè ra quần. Nhìn biểu tình Quản Lăng không chút biến hóa, ngón tay thon dài của Brody nhẹ nhàng lướt qua mí mắt Quản Lăng, ôn nhu lướt về phía cổ. Em không sợ hãi anh sao? Hùng hăng ép mông Quản Lăng lại trước cửa, đôi mắt Brody sáng đến đáng sợ. Nháy mắt trước mắt Quản Lăng hiện lên bộ dáng người cá đôi màu lam, chậm rãi chồng chéo lên người trước mặt này. Gian nan nuốt một tiếng, Quản Lăng mặt không chút thay đổi vươn tay, mềm nhẹ sờ sờ tóc dài uốn khúc của Brody. Brody, anh không nhớ rõ em sao? Trên khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi hiện ra một chút đau thương, Quản Lăng nhẹ giọng nói. Em đã tìm anh thật lâu, ngón tay khẽ run lên, trong mắt Brody nháy mắt hiện lên mê mang, nhưng lại nhanh chóng thanh tỉnh lại. Như có suy nghĩ nhìn Quản Lăng, Brody nhíu mày nói. Em biết anh, kiên định gật đầu, trong mắt Quản Lăng xuất hiện nước mắt óng ánh, run run cầm hai tay Brody. Brody, anh thật sự không nhớ rõ, không sao, anh không nhớ rõ thì cũng không sao, giờ đây em đã tìm được anh, chỉ cần chúng ta bên nhau thì. Nắm cổ áo Quản Lăng dán chặt vào mình, Brody dọc theo cổ Quản Lăng tinh tế ngửi, sau một lúc lâu, lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Trên người em hình như có hương vị của anh, nói như vậy em là. Tuy rằng ôm hoài nghi Brody làm sao mà lại từ trên người cậu ngửi được hương vị của bản thân được, nhưng Quản Lăng vẫn phối hợp lộ ra biểu tình chờ mong. Tạm dừng sau một lúc lâu, Brody yên lặng buông tay xuống, biểu tình hiện ra một chút giãy giụa. Em là em trai của anh, em cứ nhiên là em trai của anh. Quản Lăng, có chút táo bạo nắm lấy cửa lao, Brody run run hít sâu một hơi, chậm rãi gợi lên khóe môi. Không sao, em trai là gì chứ, chỉ là một tầng quan hệ có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Quản Lăng, nhanh như vậy đã đột phá cấm kỵ huyết thống thật sự tốt sao? Không, không đúng, chờ đã, anh nghe tôi giải thích được không, đừng tự mình đi não bộ có được không đại ca? Nhìn Brody rơi vào trạng thái não bộ cuồng loạn của bản thân, Quản Lăng héo thật sâu. Chiều này từ trong miệng Lý Cảnh Quan lấy ra Brody tựa hồ là bởi vì bệnh nặng mà hoàn toàn mất trí nhớ trước khi tới ngục giam, cho nên Quản Lăng đoán có thể là bởi vì do hệ thống trí nhớ Brody mới xuất hiện thiếu sót. Vốn muốn thừa dịp cơ hội này mà soạn ra một đoạn câu chuyện kinh thiên địa quỷ thần khiếp để đả động Brody, làm đùi cho mình có thể thuận lợi ôm, ai biết cậu đã quên một chuyện quan trọng nhất. Mỗi một nhân vật cậu đảm nhiệm công lực đều não động, có thể nói là nghịch thiên a, bị não động này cả kinh mặt đầy máu, Quản Lăng run lập cập đứng ngoài cửa, muốn tiến lên làm sáng tỏ quan hệ hai người một chút, kết quả vừa tiến lên một bước liền bị Brody phản xạ có điều kiện một quyền hung hăng đập ra ngoài. Sau đó cậu liền bất tỉnh. Chờ khi Quản Lăng tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm trên một nơi màu trắng nhìn như là giường bệnh. Chóp mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng làm cho Quản Lăng xác định suy nghĩ của mình, phòng chừng mình được cảnh ngục kiểm tra phát hiện đưa vào phòng y tế trong ngục giam, Quản Lăng có chút phiền muộn thở dài. Góc truyện audio.com, ở chung với một đám NPC thích não bộ thật là một chuyện làm người ta bi thương. Phòng y tế bình thường đều là có hai cái giường, bác sĩ coi chừng không biết đi nơi nào, Quản Lăng có chút nhàm chán quơ quơ, đưa tay xốc lên rèm treo giữa giường. Cách vách nằm một người đầy người xanh tím, tám phần là bị tù phạm giáo huấn, Quản Lăng lén lút liếc mắt một cái, đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Bạn tốt này làm sao mà ngủ luôn luôn thở mạnh nhi? Chấm, càng nhìn càng không thích hợp, Quản Lăng nhấp nhấp môi khô cằn, nhỏ giọng vô thức xuống giường, chuẩn bị ra ngoài trước rồi nói sau, đúng lúc này. Đinh, người chơi tôn kính, phòng trừng phạt, bối cảnh thế giới chạy trốn khỏi mặt thế đã bắt đầu toàn diện, nhiệm vụ đầu mối chính đã phát xuống sổ tay công lực, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Đinh, bày tỏ ấm áp, tang thi hung tàn, dễ dàng lây nhiễm, xin người chú ý an toàn bản thân, nhanh chóng ôm đùi, đừng hành động một mình. Tiếng kêu mạnh mẽ cũng rất hung tàn vang lên phía sau, quản lăng run rẩy nghiêng mắt thoáng nhìn, hai chân chợt run lên, áo một tiếng rơi lệ đầy mặt chạy khỏi phòng y tế. Đậu xanh rau má tang thi a a a a, cách chương.